Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 98 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo một chân dùng sức giẫm vào hư không, mắt thấy liền sắp mất cân bằng ngã xuống, phía dưới là vách đá vạn trượng, thần tiên ngã xuống cũng phải đi đời nhà ma. Trương Hạo nhanh chóng hai tay vung lên, cương kình chụp đánh ở trên không khí, không khí vô hình giống như bơi lội ở trong nước, trận gió đẩy ra, thân hình lập tức phản hồi lui về phía sau. Cẩn thận! Cùng lúc đó, Minh Loan ra tiếng nhắc nhở, muốn tiến lên giữ chặt Trương Hạo. Bất quá Trương Hạo đã tự mình đứng vững vàng. Mẹ nó, lão ma xương khô, ngươi dám hố ta? Trương Hạo quát chói tai một tiếng, nhìn đến vực sâu biển mây trước mắt. Sau thủ thuật che mắt này là một chỗ rẽ 90 độ, phía trước chính là vực sâu. Việc này nói rõ là ma môn thiên hạ bẫy dập, khổ cốt đạo nhân dẫn đường cho hắn, cố ý chơi âm chiều với hắn. Người bình thường thói quen mặt đất bằng phẳng, cảm giác giẫm ở trên không cùng với vách đá vạn trượng, người không tu luyện chuyên nghiệp thật sự có điểm ăn không tiêu. Hắn cũng là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Tiểu tử, như vậy liền đã thiếu kiên nhẫn rồi, lão phu sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khổ cốt đạo nhân ngữ khí rất là bình thường. Một kẻ hèn tiểu tử, tuổi còn không bằng số lẻ của hắn, cảnh giới tu vi còn thấp hơn so với hắn, lại dám đắc tội với hắn, đây không phải là tìm chết sao? Tiếp tục dẫn đường. Trương Hạo cũng cười cười, vẫn như cũ là bộ dáng cuồng vọng, nhưng thấy khổ cốt đạo nhân khinh thường đối với hắn, trong lòng hắn lại là cười như nở hoa. Kỳ thần hắn liền quyết định chủ ý muốn ra vẻ cuồng vọng, mà khổ cốt đạo nhân tự cho mình là rất cao, như thế mới có thể thả lỏng cảnh giác, để lúc đó hắn liền có cơ hội. Khổ cốt đạo nhân âm trầm cười quái dị, dẫn đường đi ở phía trước. Trương Hạo mang theo Minh Loan đi theo, đề cao cảnh giác, ánh mắt tập trung, trước tiên mở ra trọng đồng tuần tra một phen. Con đường này là ở trên vách đá mở ra một cái hình lõm, bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng, mây mù lượn lờ, mà địa hình nơi này là một cái sơn cốc thật lớn, phía trên là núi tuyết, phía dưới xuyên thấu qua tầng mây mênh mang, mơ hồ nhìn đến rừng cây rậm rạp dưới đáy cốc, một con sông uốn lượn, giữa núi rừng đại điểu xoay quanh, giá vật thành đàn. Lúc này đúng là lúc trạng vạng, điều thú tụ tập rất nhiều, dáng màu chiết xạ, năm màu sán lạn, thật sự tuyệt không thể tả. Một nơi thực tốt, phảng phất giống như bầu trời tiên sơn. Trương Hạo nhìn không được cảm khái, thật sự khó có thể tưởng tượng một đám tà nhân thế nhưng chiếm cứ tiên sơn như thế. Đây đã không phải là cách cục phong thủy bình thường có khả năng miêu tả, bởi vì ngọn núi quá cao, vị trí ở phía trên biển mây, xung quanh đều là biển mây, không tồn tại cách cục cái gì, chỉ có túc thổ đại thế. Mà từ túc thổ tới xem, nơi này hiện tượng thiên văn thanh minh, tinh tú vờn quanh, đại địa ở vĩ độ 30 độ bắc, vĩ độ 30 độ bắc được xưng là một đường thần bí. Sỏ xuyên qua nơi khởi nguyên văn minh của tứ đại quốc gia cổ, có rất nhiều kỳ quan bí cảnh nằm ở trên tuyến này, hội tụ thiên thời địa lợi, ma môn tuyển chọn vị trí hiển nhiên cũng là quan trắc thiên văn địa lý. Con đường từ vách đá vẫn luôn hướng về phía trước, trên đường lại trải qua mấy chỗ thủ thuật che mắt, trừ cái này ra cũng không có bố trí khác. Rốt cuộc tuyệt địa tiên sơn bực này người bình thường đã tới không được, mặc dù tới rồi thủ thuật che mắt này cũng đủ để che lấp, liền tính che lấp không được, đánh bậy đánh bạ tiến vào, như vậy liên tục mấy chỗ thủ thuật che mắt này chắc chắn là một cái tử lộ. Về phần người có thể phá thủ thuật che mắt này, chắc chắn là người trong đồng đạo, cũng liền không cần thiết ngăn trở. Trương Hạo cũng nhìn ra huyền diệu của thủ thuật che mắt này là lợi dụng khí tràng trận pháp, vặn vẹo quang ảnh, cùng loại với ảo ảnh, nhưng biến hóa trong đó lại có cực quang đan chéo, cùng địa hình dung hợp, nhìn qua tự nhiên mà vậy, hơi không chú ý liền xem nhẹ. Khổ cốt đạo nhân đi không nhanh không chậm, trời đã tối, gió lạnh thổi đến gào thét rung động, sao trời bốn phía lập lòe, Nguyệt hoa sáng ngời, đi liền hơn 2 giờ, một đường uốn lượn hướng về phía trước. Rốt cuộc nhìn đến một chỗ vách đá, có một chỗ lõm đi vào hang đá, chiếu sáng lên ánh đèn tối tăm, chiếu rọi ra một tòa miếu thờ cổ xưa. Tới rồi, đây là Ma Môn. Trường Hạo kinh ngạc, ở phía trên vách đá tu sửa miếu thờ, rất nhiều danh sơn đạo giáo đều có thể nhìn thấy, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính là nơi tuyệt địa này, Ma Môn vậy mà cũng là như thế. Nếu không phải biết đây là Ma Môn, hắn thậm chí cảm thấy giống như tiên nhân trên bầu trời. Ngọc Thiên Thánh Võ, mọi người đã đang chờ đợi rồi. Khổ Cốt đạo nhân cười âm tà, lập tức đi về phía trước. Mọi người? Có ý tứ gì? Hay là còn có rất nhiều người? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Minh Loan cũng là nhíu mày, theo sát bên người Trương Hạo. Sự tình liên quan Ma Môn đời trước cùng Thị Y Lão Tổ, còn có việc về Côn Luân, những người này chính là thực quan tâm. Khổ Cốt đạo nhân ngữ khí rất có hứng thú. Lần này Ma Môn hội tụ, trừ bỏ những người bế quan không biết tin tức, còn lại cơ hồ đều chạy đến, thậm chí còn có người mất tích 20-30 năm, tưởng rằng duyên thọ thất bại đã chết, lần này lại xông ra. Có thể thấy được mọi người đối với việc này rất hứng thú. Mẹ nó, Trương Hạo thực buồn bực, vậy mà đều tới. Hắn thật đúng là thành chơi siếc khỉ. Cũng may hắn kịp thời bứt ra từ huyện An Dương trốn chạy, nếu không liền phiền toái. Nhưng hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận, vội vàng lấy ra một cuốn băng gạc, hướng về trên đầu cuốn lấy, giống như sáng ướp, chỉ hiện ra hai mắt, nội liếm khí cơ, lại đem băng gạc cho Minh Loan. Minh Loan có điểm vô ngữ, gia hỏa này cũng quá cẩn thận đi. Nhưng việc này khá tốt, nàng cũng không muốn tiết lộ thân phận để tránh bị người nhìn ra manh mối. Thấy hai người đều che mặt, Khổ Cốt đạo nhân rất là hứng thú, vừa đi một bên âm trầm nói: có ý tứ, nhập Ma Môn còn muốn che giấu, rất có phong phạm người trong chính đạo. Ha ha ha, bần đạo vốn chính là người trong chính đạo, bởi đăng sĩ cùng đám tà nhân các ngươi liên lụy, nếu là đem đạo hữu giết, Ma Môn liền không ai gặp qua ta. Trương Hạo cũng là cười, lần này hắn chính là quyết định chủ ý muốn đem lão ma đầu này đánh chết, nếu không cuộc sống hàng ngày của hắn khó an. Khổ Cốt đạo nhân liên tục cười quái dị, tựa hồ nghe chuyện buồn cười nhất. Ở trong mắt bổn tọa, người đã là một người chết, vô nghĩa như vậy là bổn tọa nhàn rỗi nhàm chán. Gặp qua mèo vần chuột chưa? Bổn tọa sẽ đem người chậm rãi tra tấn đến chết. Khi nói chuyện, đã tới trước cửa cổ miếu, đẩy ra đại môn, hai người Trương Hạo đi theo tiến vào. Cổ miếu là bố cục một tòa tứ hợp viện, đèn đuốc sáng trưng, dâng hương lượn lờ. Trải qua sân đi thẳng vào chính sảnh, chỉ thấy một đại điện rộng mở, vây quanh cây cột cổ mộc to lớn, thần tượng thạch điêu, nộ mục trừng mắt, hung thần ác sát, bích họa dị thú thần ma. Hơn 10 người ngồi ở hai bên đại điện, một đám đều là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như hai hàng thần tượng. Mà phía trên đại sảnh chính lại là ngồi ngay ngắn một người trẻ tuổi, mặc đạo bào cũ. Người trẻ tuổi này bộ dáng chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, tóc dùng một cây ngọc châm cài ở trên đỉnh đầu, không hề có chi khí yêu tà, ngược lại trương hiển một cỗ khí chất tiền phong đạo cốt, không dính bụi bặm phàm tục, siêu nhiên thoát tục, phảng phất như tiên gia đạo nhân tiêu dao thế ngoại. Người trẻ tuổi này nghiễm nhiên chính là Ma Tôn Lưu Ôn. Cảm ứng được Trương Hạo tới, mọi người đều là mở mắt, ánh mắt đánh giá hai người Trương Hạo, nhìn thấy mặt che đậy, không thấy rõ chân dung, mọi người không khỏi nhíu mày. Ha ha ha, chư vị đồng đạo, hạnh ngộ. Trương Hạo cười cười, thi hành đạo lễ, giống như bằng hữu cũ tụ hội. Trời nổi lên một bộ lá trái lá phải, đồng thời cũng bất động thần sắc đánh giá mọi người. Tuy rằng đã sớm biết người của Ma Môn lợi hại, nhưng chính mắt vừa thấy, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Ở đây hơn phân nửa chỉ có mấy người là cảnh giới tích cốc, hiển nhiên mới gia nhập Ma Môn không lâu. Còn lại tất cả đều là thân thể thành thánh trở lên, khí huyết hồn hậu đến cực điểm. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu hóa, hoặc là cơ bắp cường tráng, hoặc là cốt cách mạnh mẽ, hoặc là da bọc xương. Tóm lại hình thể đều không giống thường nhân. Bất quá trong đó hai người lại là khiến cho Trương Hạo chú ý. Một người thân khoác áo choàng, thân thể gầy gò, nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng khí huyết hồn hậu, giống như cao thủ tráng niên. Nhưng người này vậy mà cũng mang mặt nạ bảo hộ, mũ áo choàng cũng mang lên, bao vây đến kín mít, khí cơ nội liễm che giấu. Thì ra cũng là có người giống hắn, sợ tiết lộ thân phận. Một người khác cũng là thân khoác áo choàng, hình thể vừa phải, râu tóc bạc trắng, nhìn qua thực bình thường. Nhưng phía sau người này còn đứng một người mặc áo choàng. Người này hình thể cường tráng dị thường, thân cao chừng hơn 2 mét, gần cốt cơ bắp cường tráng, giống như một người khổng lồ. Nhưng áo choàng bao vây đến kín mít, cả người tràn ngập thi khí. Trường Hạo gặp qua loại khí cơ này, người này không phải là người, mà là một khối bạt thi thành yêu. So với bạt thi lúc trước hắn ở phần mộ thi lão tổ đào được kia càng thêm lợi hại. Nhưng mà lại xem người trẻ tuổi ngồi chính giữa trên đại điện, Trường Hạo không khỏi kinh nhiên. Người trẻ tuổi này chính là Ma Tôn Lưu Ôn, đã sống hơn 400 tuổi, vậy mà bộ dáng còn chỉ là một người trẻ tuổi. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, thân thể khí huyết của người thanh niên này xác thật chỉ hơn 20 tuổi, cảnh giới cũng chỉ có nhục linh hợp nhất. Chẳng lẽ là Lưu Ôn thi giải chuyển thế? Nhưng chuyện này không có khả năng, nếu là chuyển thế đầu thai, kiếp trước kiếp này nhân quả đứt đoạn, không có khả năng vẫn là Lưu Ôn. Mà người này mới có cảnh giới nhục linh hợp nhất, cũng không có khả năng áp chế được những người khác. Phải biết rằng Ma Môn là cường giả vi tôn. Ồ, người này chính là Lưu Ôn sao? Minh Loan trong lòng cũng hiện lên một tia kinh nghi. Hơn 20 năm Đông Hoàng gia nhập Ma Môn, nhưng thời gian thực ngắn, kỳ thật còn không có gặp qua chân thân Lưu Ôn. Mà lúc ấy Lưu Ôn trốn đi bế quan, chuẩn bị bí thuật lại tăng duyên thọ, đã 10 năm không hiện thân. Chẳng lẽ người thanh niên này chính là Lưu Ôn dùng bí thuật mà thành? Bất quá Minh Loan vẫn chưa quá để ý. Lần này là cơ hội cuối cùng của nàng, nhất định phải rút ra linh căn tử vi của Trương Hạo. Nếu không trên đời này liền sẽ không có Minh Loan. Suy nghĩ đến tận đây, ánh mắt Minh Loan liếc nhìn người mang bạt thi kia một cái. Người này là nàng bố cục, tên là Hồng Văn Huyền. Đã có 20-30 năm không hiện thân, đã từng thiếu Đông Hoàng một ân tình, bị nàng tìm ra, thành bại tại một lần này. Hồng Văn Huyền như có cảm giác, nhận thấy được chuyển niệm, không khỏi kinh nghi, mịt mờ nhìn thoáng qua Minh Loan. Nữ tử này chính là người mà Đông Hoàng phái tới sao? Hết thảy đều đang âm thầm tiến hành. Trương Hạo cũng không biết rơi vào Minh Loan tính kế. Mà phía trên đại điện, Khổ Cốt đạo nhân tiến lên một bước, nói: Tôn chủ, Ngọc Thiên Thánh Võ đã đưa tới. Thực tốt, tùy ý nhập tọa, nơi này không có quy củ dư thừa. Lưu Ôn ngữ khí đạm mạc, tựa như tuyên cổ bất động, khí vũ ngạo nghễ nhìn xuống, giống như một tôn tiên ma chiếm cứ tiên sơn trên trời, ngồi xem thế tục luân hồi. Nhưng mà Lưu Ôn vừa dứt lời, Trương Hạo còn không có ngồi xuống, đột nhiên một người hung ác cười lạnh. Ha ha ha, bổn tọa được xưng là Vô Thường Thánh Võ, vậy mà có người dám xưng Ngọc Thiên Thánh Võ? Hai chữ Thánh Võ này há là tùy tiện người nào đều gọi bậy, còn lấy che mặt. Bổn tọa muốn nhìn một chút là bọn chuột nhắt nào. Nói xong, người nọ thả người nhảy dựng lên, chính là một vị cao thủ thân thể thành thánh, nhục linh đã hợp nhất, trong mắt lộ ra một tia hung lệ hài hước, chỉ thẳng Trương Hạo. Đối mặt vị Vô Thường Thánh Võ này khiêu khích, Trương Hạo chỉ cảm thấy một trận buồn bực. Hắn liền tùy tiện lấy cái danh hiệu, vậy mà cũng có thể gặp gỡ tai họa, đây là kiểu gì vậy? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhóm người này ít nhất đều là sống hơn 100 tuổi trở lên, hẳn là người trong năm đời thanh. Ở cổ đại, từ ngữ có quy củ kiêng dè, giống như rất bình thường, cùng tên húy danh hiệu của đại nhân vật có xung đột, đây là nằm cũng trúng đạn. Mọi người nhìn thấy một màn này, một đám đều là rất có hứng thú, ai cũng đều không nhiều lời, giống như cùng nhau vây xem náo nhiệt. Ma Môn vốn chính là cường giả vi tôn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này có bản lĩnh gì, có thể làm Ma Môn phá lệ mời chào tiến vào trong giới bọn họ, công hưởng thuật trường sinh bất lão. Đây cũng không phải là tùy tiện phàm phu tục tử nào cũng liền có tư cách. Huống chi người này còn che mặt, là một tiểu bối. Ở đây tùy tiện một người cũng là bối phận cực cao, còn biết thuật trường sinh bất lão. Ở trong mắt bọn họ, liền tính là trăm tuổi nhập môn cũng chỉ là tiểu bối. Về phần người trăm tuổi là phàm nhân thế tục, bé nhỏ giống như con kiến không đáng kể. Tiểu bối, Ma Môn không có quy củ, lấy cường giả vi tôn. Bổn tọa hôm nay sẽ dạy cho ngươi tôn trọng cường giả là như thế nào. Vô Thường Thánh Võ bước ra một bước, uy thế tận trời, bỗng nhiên dựng lên, toàn bộ không khí đại điện đều vì điều này mà chấn động. Quyền ý vô thường, âm dương sinh tử vô cực. Chậm đã! Trương Hạo nhanh chóng hô lên một tiếng, trong lòng mắng to. Lần này hắn tới cũng không phải là vì đánh nhau, huống chi người này cao hơn hắn một cái cảnh giới. Nếu hắn không dùng thủ đoạn át chủ bài, chắc chắn không phải đối thủ. Mà hắn cũng không muốn tiết lộ át chủ bài của chính mình, xem ra còn phải dựa vào công phu lừa dối của hắn. Tiểu bối, là yêu cầu xin tha sao? Vô thường thánh võ trong mắt hài hước, tràn ngập giễu cợt. Mọi người bên cạnh cũng là hứng thú, đắc ý thuật trường sinh bất lão duyên thọ tục mệnh, sống được quá lâu, đều thành tính chậm chạp, ai cũng đều không vội, chậm rãi nhìn con kiến phàm nhân dãy rủa, đây mới là lạc thú. Trường Hào cũng không vội, thói quen tu hành không có năm tháng, hắn cũng dần dần thành tính chậm chạp, trong lòng tính kế lừa dối như thế nào, vẻ mặt cười nói. Ây, tiền bối thật là thần cơ diệu toán, ta đạo hạnh nông cạn, đánh không thắng tiền bối, vẫn là có tự hiểu lấy mình, cho nên xác thật là phải hướng tiền bối xin tha. Yêu cầu xin tha? Vừa nghe lời này, mọi người đều là sửng sốt, ai cũng chưa nghĩ tới, vậy mà tiểu bối này sẽ nói như thế, trực tiếp liền nhận thua, còn công khai yêu cầu xin tha. Tiểu tử, lại muốn giở trò gì đây? Khổ cốt đạo nhân nhăn mày lại, hắn cũng không ngốc, bị Trương Hạo hại một lần, biết tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại là tâm tư thâm trầm. Các vị tiền bối, ta thật sự là yêu cầu xin tha, các ngươi còn không tin sao? Trương Hạo vẻ mặt hòa khí, lôi kéo Minh Loan cùng nhau nhập tọa, nói: Danh hiệu tiền bối xác thật không nên mạo phạm, ta lập tức liền sửa một cái danh hiệu, gọi là... Trương Hạo nghĩ nghĩ nói: Gọi là Ngọc Thiên Tử đi. Đúng rồi, Khổ Cốt đạo hữu, phiền toái giúp ta sửa danh sách một chút. Các vị tiền bối ở đây, lần này không mạo phạm ai chứ? Nếu là các tiền bối cảm thấy không hài lòng, ta tiếp tục lại sửa, sửa đến khi nào mọi người vừa lòng mới thôi. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là nhíu mày lại. Danh hiệu là cung cấp với tên Húy đạo hào, bọn họ còn không có thấy ai tùy ý như thế. Nói sửa liền sửa, hoàn toàn không để ở trong lòng. Người vô thường thánh võ cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp theo chính là giận dữ. Tiểu bối này rõ ràng là lừa gạt hắn, lạnh giọng quát: Yêu cầu xin tha, vậy liền quỳ xuống dập đầu ba cái vang dội, bổn tọa tha cho ngươi một con đường sống. Quỳ xuống sao? Yêu cầu này của tiền bối có điểm quá mức. Trương Hạo ngữ khí không ôn không hòa, xem ra hắn không bày ra một chút tiên thuật thần thông. Nhóm người này thật đúng là cho rằng hắn dễ bị bắt nạt. Tùy tay lấy ra một thanh hỏa phù phi kiếm. Ý niệm vừa động, phi kiếm phi hành vần quanh. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là ánh mắt tập trung, tỏa định phi kiếm. Đây là phi kiếm tiên gia. Mọi người nhịn không được có một trận kinh hô. Ngay cả Lưu Ôn chỗ ngồi chính giữa cũng là trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Truyền thuyết phi kiếm tiên gia có thể nói là chí bảo đệ nhất của tiên gia. Nhưng mà mọi người không chú ý tới, vị bịt mặt ngồi ở hàng phía sau kia, ánh mắt lại là cuồng nhiệt, bởi vì hắn nhận ra phi kiếm này không phải là phi kiếm bình thường, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là hỏa phù phi kiếm, người này được truyền thừa của Hỏa Long chân nhân? Ha ha ha, Cố Lộng huyền hư, một thanh mộc kiếm mà thôi, có thể có bao nhiêu uy lực? Vô thường thánh võ khinh thường cười to, từ sau lưng rút ra một cái roi thép. Roi thép này to chừng cổ tay, trọng lượng càng là trăm cân. Ở trong tay vô thường thánh võ lại nhẹ nhàng giống như một cái gậy gộc bình thường. Tiền bối, ngươi một hai muốn đồng võ, ta cũng phụng bồi một chút, bất quá... Trương Hạo không hoảng hốt chút nào, ăn nói nhỏ nhẹ. Bất quá ta phải nói rõ ràng, phi kiếm này không phải phi kiếm bình thường, mà là hỏa phù phi kiếm. Kiếm bỏ thêm vào thuốc nổ, trong túi phía sau ta, tất cả đều là thứ này. Nếu là đem ta bước cho nóng này, kích nổ cái túi này, chỉ sợ là đem nơi này nổ sụp. Trừ phi là vị tiền bối nào hiểu được thần thông phi thiên độn thổ, nếu không đều phải bỏ mạng. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt kinh biến. Tiểu bối này dám can đảm uy hiếp bọn họ, lập tức đứng lên, khí thế xông thẳng về phía Trương Hạo, kích khởi một trận kình phong tàn sát bừa bãi. Không khí trong đại điện tức khắc trở nên tiêu sát, tựa hồ một lời không hợp liền công kích tập thể. Ha ha ha, Đạo gia ta liền tính tình nóng nảy như vậy. Không tin liền hỏi Khô Cốt đạo hữu một chút, lần trước thiếu chút nữa có phải bị nổ chết hay không? Trương Hạo không sao cả cười nói, cười rất là cuồng vọng bá đạo, kéo ra cái túi phía sau, tràn đầy hỏa phù phi kiếm. Hắn hiện giờ chính là như vậy, tùy thân mang theo bao thuốc nổ, đứng trước quần ma cũng không dám vọng động. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng lấy không chừng là thật hay giả. Nhưng hỏa dược này cũng không phải là nói giỡn, vạn nhất đem nơi này nổ tung, hết thảy đều sẽ khó thoát. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lão ma xương khô, dò hỏi việc này là thật hay giả. Khô Cốt đạo nhân vẻ mặt âm trầm, bị một tiểu bối hãm hại, còn cố tình nhắc tới, chẳng phải là lấy hắn lót chân? Tức khắc trong mắt hiện lên một tia sát khí. Mọi người đều là lão thành tinh, vừa thấy sắc mặt của lão ma xương khô, lập tức minh bạch có việc này, không khỏi cả kinh. Đều biết lão ma xương khô sống hơn 300 năm, tu vi sâu không lường được, là một trong hai đại chấp sự của ma môn. Thế nhưng tại trong tay tiểu bối này ăn lỗ nặng. Đương nhiên, mọi người không biết, Khô Cốt đạo nhân là trúng ám chiêu của Trương Hạo. Nhưng dù vậy, Khô Cốt đạo nhân cũng chỉ là bị thương mà thôi, có thể thấy được lợi hại. Nhưng mà lúc này mọi người giằng co với một tiểu bối, đặc biệt là Vô Thường Thánh Võ, trong lúc nhất thời có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng Trương Hạo lại là lợi hại cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra mọi người bị hù dọa, trong lòng cười thầm, lại minh bạch đạo lý tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn chỉ là trương hiển một chút tự tin, đều không phải là muốn giễu võ dương oai. Nếu không trêu chọc đàn tà ma này, hậu quả nghiêm trọng. Nhanh chóng ngữ khí vừa chuyển, nói: "Chư vị tiền bối tạm thời đừng nóng này, hôm nay mọi người tụ hội là vì chuyện của ma tôn đời trước cùng với thị lão tổ, không biết ý ma tôn như thế nào?" Trương Hạo đem quả bóng đá cho Lưu Ôn. Lưu Ôn ngồi ở địa vị cao, giống như thần ma chiếm cứ bầu trời tiên sơn, trừ bỏ nhìn thấy phi kiếm tiên gia có chút ngoài ý muốn, vẫn luôn liền chưa từng rung động. "Chư vị ngồi đi, danh hào Ngọc Thiên Tử này sửa rất tốt, Ngọc Chi Thiên Tử, không hổ là cùng với Côn Luân tồn tại tương quan." Lưu Ôn tán thưởng một câu, nâng nâng tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Tôn chủ lên tiếng, mọi người đương nhiên liền theo bậc thang đi xuống, từng người trở lại trên chỗ ngồi. Chính sự quan trọng, đây cũng là ý đồ bọn họ tụ hội. Vô Thường Thánh Võ cũng chỉ đành phải thu hồi roi thép, ngồi trở về, nhưng trong lòng rất là không vui. Dù sao cũng là hắn tuyên bố muốn giáo huấn tiểu bối này, lại bị tiểu bối này hù dọa không dám động thủ. Việc này thực mất mặt mũi, chắc chắn thành chuyện chê cười. Trước tiên ghi nhớ thủ này, rời đi nơi đây, hắn chắc chắn phải giáo huấn người này. Khổ Cốt đạo nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh, vừa lúc kéo lên Vô Thường Thánh Võ, đem tiểu tử này đánh chết, cướp đoạt đi thiếu nữ kia làm lô đỉnh. Trương Hạo bất động thần sắc, trong lòng cũng là buồn bực, biết Vô Thường Thánh Võ mang thù, việc này liền phiền toái. Bất quá nghe xong Lưu Ôn nói, Trương Hạo thật ra phản ứng lại, hắn thuận miệng sửa tên Ngọc Thiên Tử, giống như thật sự có vài phần hồn nhiên ý trời, trực tiếp liền thành Ngọc Thiên Tử. Ngọc là tôn quý tối cao, Ngọc Chi Thiên Tử chính là thiên tử tôn quý nhất, mà thiên tử chính là vương giả, vận mệnh chú định trương hiển đạo thống nhân vương. Ha ha ha, nhờ cát ngôn của ma tôn ngài, danh hào Ngọc Thiên Tử này xác thật không tồi, đa tạ. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, nhưng hắn hiện tại trên mặt bọc băng gạc, chỉ hiện ra đôi mắt, ngay cả thanh âm cũng cố tình che lại có chút thay đổi, xuyên thấu qua khe hở băng gạc, biểu tình gương mặt tươi cười này nhìn qua đặc biệt tà khí quỷ dị. "Như thế chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự." Lưu Ôn ngữ khí nghiêm túc, đi thẳng vào chủ đề. "Nghe chấp sự nói, ngươi tìm được mộ táng thì lão tổ rồi, còn gặp được di thể ma tôn đời trước, mà di thể hoàn dương khởi thi." Lời này vừa hỏi, mọi người đều nhìn về phía Trương Hạo, việc này liên quan đến bí thuật đoạt xá. Ma tôn đời trước rửa sạch ma môn, liệt về cấm thuật, khiến cho nhiều người tức giận. Sau đó lại bởi vì thị lão tổ gia nhập ma môn, đưa ra bí thuật đoạt xá. Đó là bởi vì thuật này mọi người bất đồng. Lưu Ôn bố cục đánh chết ma tôn đời trước, nếu là thuật này thành công, liền có thể vĩnh thế bất diệt. Nhưng thị lão tổ tiến hành bí thuật, từ đây tiêu thành thu mình lại, ngay cả quan tài cổ mộc long huyết cũng bị mất, nhoáng cái liền 200 năm. Khoảng thời gian trước nghe nói tiếng gió, hơn nữa người Côn Luân 20 năm trước lại xuất hiện. Khổ Cốt đạo nhân đi mời chào Trương Hạo, lại ngoài ý muốn biết được việc này. Mà việc này trùng hợp, Trương Hạo vừa lúc chính là một mạch hậu nhân của Thi Y lão tổ. Lúc ấy tình huống phức tạp, bởi vì phong thủy Tử Cực Vựng còn có đám người Bạch Liên Pháp Tôn ở đây, di thể xác thật là Hoàn Dương Khởi Thi, ta vì tranh đoạt bảo vật đem người giết. Trương Hạo đem tình huống nói một lần, trừ việc Kha Cửu bị hắn cứu ra, còn lại đều là tình hình thực tế. Ma Môn cũng nhất định phái người âm thầm điều tra việc này, mà mộ táng bị hắn nổ sập, ai cũng không biết đến cùng là như thế nào. Nhưng mà mọi người nghe xong lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, thấp giọng nghị luận, không khí trở nên có chút không thích hợp. Trương Hạo thấy thế không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là hắn nói sơ hở chỗ nào? Như thế đại sự không ổn, đàn lão ma đầu này không đơn giản, hơi có phát hiện dấu vết để lại, chắc chắn khó có thể thoát thân. Mọi người dừng lại nghị luận, dựa theo bọn họ âm thầm điều tra, Ngọc Thiên Tử nói không giả, nhưng cũng chỉ là lời nói bề ngoài, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, liên lụy thâm sâu, đề cập đến Tử Cực Vựng, rất nhiều thế lực tranh đoạt, trong đó còn có Đông Hoàng hiện thân. Mà sau lưng của Ngọc Thiên Tử còn có một tay Ma Y Thánh Đạo, đây là một trong hai đại tà phái của Hoa Hạ cận đại. Yên lặng nhiều năm như vậy, hiện giờ địa phủ vào đời, mơ hồ đã tác động đến thiên đô, cũng liền tác động Ma Môn. Hơn nữa 3 năm trước đây, danh hào Thánh Chủ Ma Y liền đã viết nhập vào danh sách Ma Môn, chỉ là vẫn luôn còn chưa nhìn thấy chân thân bản nhân. Đương nhiên, Ma Môn cũng đem Trương Hạo xếp thành một đám với Thánh Chủ Ma Y. Ngọc Thiên Tử, Thánh Chủ Ma Y tham dự việc này hay không? Một người hỏi, mọi người đều là nhìn về phía Trương Hạo xem đáp lại như thế nào. Thánh Chủ Ma Y cũng không phải là người bình thường, vẫn luôn tỉ thế tu hành. Cho đến mấy năm trước, Thánh Chủ Ma Y giết một vị cao thủ Ma Môn, Ma Môn mới chú ý tới người này. 3 năm trước đây chiêu nhập Ma Môn, nhưng vẫn luôn chưa từng hiện thân. Gần nhất này bắt đầu vào đời, nhấc lên phong ba không nhỏ. Thánh Chủ vẫn luôn dốc lòng tu hành, không để ý tới mọi việc, không có tham dự việc này. Trương Hạo nghe nói hỏi chuyện, trong lòng cũng có đáp lại, thì ra là hoài nghi những việc này, còn nói thêm. Ta cùng Thánh Chủ đạo bất đồng khó lòng hợp tác, các vị đạo hữu không cần đem chúng ta đạo nhập làm một. Mọi người không để ý đạo bất đồng cái gì, dù sao đều là một đám người, mấy người đang ngồi đều là đạo bất đồng, lại đều ngồi ở cùng nhau cầu trường sinh. Lại có người hỏi, Đông Hoàng vì sao chỉ có một sợi âm thần hiện thân, còn bị ngươi đánh diệt, xong việc lại không có hành tung vậy? Vừa nghe lời này, trong mắt Minh Loan hiện lên một tia khác thường. Vị Hồng Văn Huyền mang theo bạt thi kia, trong lòng cũng là nghi hoặc. Đông Hoàng này quá mức yêu nghiệt, người chưa thấy qua Đông Hoàng, vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch Đông Hoàng là tà khí cỡ nào. Nhưng mà Đông Hoàng nhiều năm không hiện thân, hiện giờ đột nhiên xuất hiện, còn âm thầm tìm tới hắn. Hắn vốn dĩ đã có 20-30 năm không có tới Ma Môn tụ hội, lần này mới đi một chuyến, nhưng việc này thật sự có chút cổ quái, làm hắn bám trụ một người, nhưng người này lại không ở Ma Môn tụ hội, cũng không biết là thần thánh phương nào, thế nhưng còn ẩn núp ở dưới mí mắt Ma Môn. Mà dụng ý của Đông Hoàng thật sự kỳ quái, làm hắn bám trụ một người, hiển nhiên là muốn chính mình làm chuyện khác. Nhưng nơi này là Ma Môn, vậy mà tại đây bố cục, chẳng phải là khiêu khích Lưu Ôn? Hắn thậm chí hoài nghi Đông Hoàng muốn đối phó Lưu Ôn, cướp lấy vị trí Ma Tôn. Nhưng theo hắn biết, chân thân Lưu Ôn ở vài thập niên trước liền biến mất. Hiện giờ Lưu Ôn ở trên đại điện này chỉ là hóa thân bên ngoài mà thôi. Ha ha ha, vị đạo hữu này hỏi rất có ý tứ. Trương Hạo cười cười, tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển, nói. Đông Hoàng vì sao chỉ có một sợi âm thần? Việc này đâu có liên quan gì tới ta. Về phần hành tung của Đông Hoàng, các vị đạo hữu cũng không biết, ta nào rõ ràng. Bất quá... Lời nói đến đây, Trương Hạo dừng một chút. Mọi người nhíu mày lại, vội vàng hỏi. Bất quá cái gì? Bất quá... Trương Hạo rất có hứng thú, cố ý úp úp mở mở, không nhanh không chậm nói. Lấy ta suy đoán, Đông Hoàng này hiển nhiên là hàng giả. Cái gì? Đông Hoàng là hàng giả? Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại là một trận thấp giọng đàm luận. nhưng mọi người ngôn ngữ mịt mờ, ngầm có ý chuyển niệm, Trương Hạo cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Lưu Ôn ngồi ở chính giữa đại điện, giờ phút này cũng hơi nhíu mày một chút. Mọi người cũng không biết kỳ thuật Đông Hoàng này khi trẻ tuổi liền cùng hắn lui tới. Việc này đề cập đến nghiên cứu nhân thể, cũng là căn nguyên hóa thân bên ngoài hiện giờ này của hắn. Nhưng hơn 20 năm trước, Đông Hoàng bị Thích La Hán đánh thành trọng thương, tiếp theo biến mất không thấy. Lúc ấy hắn đang bế quan, 10 năm sau hiện thân mới biết được việc này. Lấy hắn truy tra, Đông Hoàng cũng tiến hành bí thuật, nhưng thuật này có rất nhiều sơ hở. Hắn cũng chỉ là làm hóa thân bên ngoài, Đông Hoàng không có khả năng không biết. Như vậy Đông Hoàng hiện giờ tình huống như thế nào? Là tìm được phương pháp hoàn thiện rồi, hay là kéo dài hơi tàn, hoặc là đã chết, danh hào bị người giả mạo? Mà môn nước quá sâu, mọi người lúc riêng tư đều là có các phương pháp, tụ hội chỉ là giao lưu bên ngoài, ngay cả chính ma tôn cũng là như thế. Hiện giờ lấy hóa thân bên ngoài chủ trì ma môn, chân thân sớm đã biến mất vài thập niên, không ai biết cụ thể là như thế nào. Nhưng mà mọi người ở đây cũng không biết Đông Hoàng chuyển thế liền tại bên trong đại điện. Minh Loan cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, cùng Trương Hạo tiếp xúc lâu như vậy, biết rõ Trương Hạo tâm cơ tính kế. Nếu còn không nhìn ra Đông Hoàng xả mạo, vậy liền không xứng làm nàng bị thua. Không thể không nói, bọn họ tồn tại đã là siêu phàm nhập thánh, giống như sách cổ ghi lại, hóa thân ngàn vạn, chuyển thế luân hồi, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Ngọc Thiên Tử, lão phu Hồng Văn Huyền, hạnh ngộ. Hồng Văn Huyền nói chuyện, chắp tay thi lễ, ngữ khí có chút cứng nhắc. Đây là trường kỳ ít nói, dần dà giọng điệu liền cứng đờ. Ồ, Hồng Văn Huyền. Vừa nghe danh hào này, Trương Hạo có chút kinh ngạc. Nhớ rõ lúc trước đào ra bản thi, Lục Tử Húc từng nhắc tới người này, là cao nhân thi thuật mà Lục Tử Húc đi theo sư phụ đã được chứng kiến qua. Lại không nghĩ rằng gặp gỡ ma môn, cũng khó trách còn không có chết già, thì ra là có thể bí thuật tăng duyên thọ thục mệnh. Ha ha ha, hạnh ngộ, uy danh của Hồng tiên bối ta chính là đã sớm nghe nói, hiện giờ vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười hòa khí, thi hành đạo lễ, ánh mắt lại là tập trung, liếc mắt một cái liền nhìn ra địa vị của Hồng Văn Huyền, động tác chính là chắp tay thi lễ. Đây là thói quen người trong giang hồ. Hồng Văn Huyền hiển nhiên là thân ở thế tục đi giang hồ. Đạo hữu khách khí, ngươi nói Đông Hoàng là giả mạo, nhưng có cái gì chứng minh thực tế? Hồng Văn Huyền trực tiếp hỏi chính đề. Hắn là quan tâm việc này, bởi vì lần này chính là Đông Hoàng tới tìm hắn. Nếu Đông Hoàng là giả mạo, hắn chẳng phải là bị lừa. Nhưng hắn vừa rồi cùng với cô gái bên người Ngọc Thiên Tử truyền niệm, biết được đối tượng cũng là Đông Hoàng phái tới. Mà Đông Hoàng lại cùng với Ngọc Thiên Tử có thủ án, vì sao lại phái người đi cùng một chỗ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Việc này còn cần chứng minh thực tế cái gì? Ta chỉ là tùy tiện đoán. Nếu Đông Hoàng là thật, sao lại trốn trốn tránh tránh như vậy? Vẫn luôn lấy âm thần hành sự, hiển nhiên là không dám gặp người. Mặc dù bị ta đánh diệt âm thần cũng không dám tìm ta báo thù. Chẳng lẽ còn không phải là giả sao? Trương Hạo nói, việc này hắn vẫn luôn liền hoài nghi, trừ phi Đông Hoàng là giả, nếu không liền nói không thông. Mọi người thấp giọng trong chốc lát, bọn họ cũng không ngốc, từ trước mắt tới xem, Đông Hoàng này còn thật sự có khả năng là giả mạo. Minh Loan vẫn luôn là bất động thần sắc, ánh mắt mịt mờ xẹt qua, truyền niệm cho Hồng Văn Huyền. Hồng Văn Huyền cũng đáp lại một ánh mắt, không nhiều lời nữa, mặc kệ đối phương là thần hay giả, lấy hắn tiếp xúc tới xem. Người tìm hắn ít nhất là kế thừa hết thảy của Đông Hoàng. Hắn chỉ cần hoàn thành việc này, trả lại nhân tình. Rốt cuộc là tình huống như thế nào đều cùng hắn không quan hệ. Liêu Ôn ngồi ở chính giữa đại điện lại là lâm vào cân nhắc, biểu tình như giếng cổ không gợn sóng, giống như một tôn quân vương tiên ma cao cao tại thượng. Ai cũng đoán không ra Liêu Ôn đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Liêu Ôn nói chuyện. Việc này dừng ở đây, Nạp Gia đã chết, di thể tôn chủ đời trước cũng bị hủy, không cần lại truy cứu, vẫn là trước tiên nhìn xem đạo thư mà Nạp Gia lưu lại. Mọi người an tĩnh lại, đều là biểu tình nghiêm túc, rốt cuộc tới trọng điểm mà bọn họ quan tâm nhất. Ngay cả người bịt mặt kia vẫn luôn điều thấp ít lời, giờ phút này cũng là ánh mắt sáng ngời. Thì lão tổ ở trước khi nhập táng chắc chắn đem bí thuật đoạt sáng khi chém lại. Trương Hạo cũng không rong dài, lấy ra một cái USB lớn bằng ngón tay. Đạo thư thị lão tổ để lại, bên trong này là bộ phận thi thuật, còn lại đạo thư do ta đoạt được, các vị đạo hữu không có ý kiến chứ? Không sao, truyền thừa của Nạp Gia nên là ngươi đoạt được, tuy nhiên bí thuật đoạt giá quy về ma môn, đây cũng là ý nghĩa mọi người tụ hội. Lưu Ôn nâng nâng tay, một lát sau, chỉ thấy hai lão giả ăn mặc áo choàng màu xám cũ đi ra, trong tay cầm một bộ máy tính, tiếp nhận USB. Trước tiên làm kiểm tra, thủ pháp rất là thuần thục. Đây là người U Tí. Trường Hạo trong lòng kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới, kiến trúc tòa cổ miếu này, nhìn như cổ xưa tang thương, kỳ thật an trí không ít khoa học kỹ thuật hiện đại, cùng cổ miếu hoàn mỹ kết hợp. Hiển nhiên phía sau màn có một đoàn đội chuyên nghiệp, bởi vậy mới có phong cách thiết kế chuyên nghiệp như vậy. Xem ra ma môn cũng đuổi kịp thời đại, mà đoàn đội chuyên nghiệp này chắc chắn là vì Lưu Ôn phục vụ bên trong thế tục. Bất quá người U Ti này Trương Hạo lại là thực cảm thấy hứng thú. Hắn từ chỗ Kha Cửu biết được U Ti có 6 người phụng dưỡng với ma tôn, lại đều có truyền thừa. Nghiêm khắc nói đến, U Ti mới là truyền thừa chính tông của ma môn ở cổ đại, cũng là hộ pháp tòa cổ miếu này, mà ma tôn lại là cường giả thượng vị, hoàn toàn không có truyền thừa gì đáng nói. Đương nhiên đây là nhằm vào ma môn cổ đại. Ma môn cổ đại là một đám tông phái tà ma xây dựng thành, còn có một bộ quy củ giáo lý, nhưng ma môn đời sau lại dần dần thành năm bè bảy mảng quần ma tụ hội. Đấy cũng là bản tính của người trong ma đạo, cường giả vi tôn, tùy tâm sở dục, quy củ giáo lý đã sớm bị làm lơ. Khá kiểu đó là hiểu rõ thanh tẩy ma môn, một lần nữa trải vuốt quy tắc giáo lý, khiến cho nhiều người tức giận, kết cục hắn phải chết. Hai người U Ti kiểm tra xong USB, điều khiển từ xa buông xuống màn hình, hình chiếu truyền phát nội dung là hình ảnh đạo thư, lật xem từng tờ, mọi người đều là nhìn chằm chằm vào trên màn hình. Tuy rằng mọi người đều là người cổ hủ, đại đa số đều không quen khoa học kỹ thuật của xã hội hiện giờ này, nhưng thiên đạo biến hóa, thời đại tiến bộ, luôn có một số người cổ hủ nguyện ý tiếp thu đồ vật mới, bọn họ đều là một vòng tròn, không thể không đuổi kịp bước chân. Mà khoa học tiến bộ, đặc biệt là đối với y học nghiên cứu nhân thể, cũng làm bọn họ được lợi không ít, đối với duyên thọ tục mệnh có ích lợi lớn. Nội dung đạo thư rất nhiều, vì không sai chi tiết, chỉ đành phải lật xem từng tờ nghiên đọc. Tốc độ này rất chậm, Trường Hạo nhắm mắt dưỡng thần, chờ mọi người chậm rãi xem. Lật xem suốt mười mấy giờ, bên ngoài đã là buổi chiều ngày hôm sau, tinh thần mọi người cũng đủ tốt, lại là tích cốc không ăn, ngồi ở trong đại điện này rất có vài phần bộ dáng thần tiên. Sau khi xem xong, mọi người tranh luận, bên ngoài sáng trời lại tối xuống. Đạo thư sang thật ký lục bí thuật đoạt xá, cùng với tất cả thuật pháp mà thị lão tổ nghiên cứu, nhưng vấn đề lại tới. Thị lão tổ lấy thân thử nghiệm, muốn đoạt xá ma tôn đời trước, di thể hoàn dương khởi thi, lại bị Ngọc Thiên Tử đánh diệt, như vậy rốt cuộc có đoạt xá thành công hay không? Chỗ ngồi chính giữa trên đại điện, Lưu Ôn một ngày một đêm đều là giếng cổ không gợn sóng, giống như ý trời khó dò, thật sự làm người cân nhắc không ra tâm tư, đột nhiên hỏi. Ngọc Thiên Tử, khi di thể hoàn dương khởi thi, là ánh mắt dạng gì? Vừa nghe lời này, Trường Hạo trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không xong, ngàn tính vạn tính cũng không dự đoán được Lưu Ôn sẽ hỏi như thế, ánh mắt là cầu âm dương. Lưu Ôn chắc chắn là đặc biệt rõ ràng ánh mắt của thị lão tổ cùng với Kha Cửu, hắn nên trả lời như thế nào. Lưu Ôn chắc chắn lấy việc này suy đoán ra manh mối, do đó phát hiện ra hắn nói dối hay không. Trường Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Lưu Ôn một lời đã hỏi tới mấu chốt, mọi người đều là nhìn về phía Trường Hạo. Thi khu đã bị hủy, bí thuật đoạt xá thành công hay không cũng chỉ có thể căn cứ một ít chi tiết suy đoán, mà ánh mắt chính là truyền đạt thần hồn, nếu là thành công, như vậy ánh mắt chắc chắn là thị lão tổ, nếu là thất bại, chính là ma tôn đời trước. Xa cách hơn 200 năm, kỳ thật bên trong ma môn, người sống quá 200 tuổi cũng không nhiều, cũng không sai biệt lắm đã quên ánh mắt của thị lão tổ cùng ma tôn đời trước. Nhưng Lưu Ôn dò hỏi như thế, chắc chắn là có thể phán đoán. Ánh mắt như thế nào ta vẫn chưa thấy rõ, lúc ấy tình huống hỗn loạn, ta chỉ nhớ rõ khi di thể khởi thi, một đạo ánh mắt tựa như điện, ý đồ nhiếp trụ tâm thần ta, trực tiếp bị ta diệt sát. Trường Hạo biết lừa không được, chỉ đành phải đúng sự thật nói ra ánh mắt Kha Cửu, nhưng thật thật giả giả, chết vô đối chứng. Cái gì? Là hư không sinh điện, mỹ thuật đoạt xá thất bại. Mọi người tức khắc có một trận kinh hô, có chút hoàn toàn thất vọng. Hư không sinh điện, đây là tu vi ma tôn đời trước, lấy quyền ý hóa thành mục kích. Nói như thế, hiển nhiên là thị lão tổ đoạt xá thất bại. Nhưng mà Lưu Ôn lại là gật gật đầu nói, bí thuật thất bại là được rồi, nhục linh không thể sửa đổi, đây là rào cản lớn nhất của bí thuật đoạt xá, còn cần tìm phương pháp đột phá khác, xem ra Ngọc Thiên Tử nói là thật. Nghe vậy, Trương Hạo âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, lập tức hiểu được Lưu Ôn cố tình chơi một tay dương đông kích tây, kia thật sớm đã có tính toán bí thuật thất bại, cố ý hỏi như vậy là vì thử hắn có nói dối hay không. Cũng may hắn còn nói đúng sự thật, nếu không lần này lành ít dữ nhiều, không hổ là đứng đầu quần ma, tâm cơ tính kế không đơn giản. Bất động thần sắc liền thiếu chút nữa nhìn thấu hắn, quả nhiên sâu không lường được. Bất quá hắn cũng nhìn ra một chút manh mối, ma tôn Lưu Ôn ở trên đại điện này nhìn như là một người trẻ tuổi mới ngoài 20 tuổi, thần thái cử chỉ lại mơ hồ, có điểm trì độn, không giống như là chân thân, càng như là khống chế một con rối. Nhưng kỳ quái chính là con rối này thần hồn cùng với thân thể vậy mà cùng người bình thường giống nhau như đúc, đều không phải là thuật pháp khống chế, mà là trời sinh dựng dục nhục linh, thật sự quá kỳ quái. Việc này dừng ở đây, chúng ta thương nghị sự kiện tiếp theo. Lưu Ôn nâng nâng tay, hai người U Ti đem thiết bị đẩy xuống, mọi người đều là thất vọng. Bí thuật đoạt xá ở sách cổ ghi lại liền có, nhưng chỉ có thể đoạt xá con rối, lại không thể đoạt xá trọng sinh. Thì lão tổ cũng thất bại, quả nhiên nhục linh không thể sửa đổi. Lần này thông báo mọi người tụ hội, nói vậy các vị đều đã biết, mấy năm gần đây thiên biến quá nhanh, người của ma môn ta đi lại nhiều tại thế tục, cùng thiên đô xung đột rất nhiều. Thời gian trước có một xà vu mới gia nhập ma môn bị giết, hẳn là việc làm của thiên đô, mà thánh chủ ma y sáng tạo giáo phái vào đời, thiên đô cũng có động tác. Các vị có ý kiến gì không? Mọi người nghe vậy lại bắt đầu nghị luận. Trương Hạo lại là thở ra một hơi, việc về Kha Cửu này cuối cùng cũng đi qua. Bất quá nhắc tới xà vu kia, Trương Hạo trong lòng buồn cười, còn không phải là bị hắn đánh chết sao? Thủ đoạn điều tra của ma môn cũng chẳng ra sao cả, lại đem chuyện này đưa tới trên đầu thiên đô. Nhưng hắn là mới nhập ma môn, hết thảy điều thấp hành sự, xem nhóm người này thương nghị như thế nào. Hắn chú ý tới, nhóm người này rất có ý tứ, cơ hồ tất cả đều là tu tập thân thể, đại khái cũng là chia làm thành tiểu đội. Lấy mấy vị cao thủ thân thể thành thánh cầm đầu, mặt khác còn có mấy người như là tán tu, tính tỏa bất động, cũng không có nhiều lời, trong đó liền có Hồng Văn Huyền cùng mấy người bịt mặt kia. Vừa khéo chính là hai người này đều là tu tập đạo thuật, khí huyết sáng tỏ, tích cốc vô trần, lực lượng thân thể lại không mạnh, lại đều đã tích cốc viên mãn, thoát thai hoán cốt, khí huyết nội liếm với thần nguyên, nhưng cảnh giới cụ thể như thế nào, không có vận dụng thần nguyên cũng liền không nhìn ra được, bất quá ít nhất là nguyên anh viên mãn, thậm chí có khả năng tu thành nguyên thần xuất khiếu. Tôn chủ, ta Tiêu Dao tự tại đã quen, mặc ai cùng với thiên đô đối đầu, được làm vua thua làm giặc, ta không muốn lo chuyện bao đồng. Có người nói chuyện, ngay sau đó lại có mấy người tán đồng. Thái độ thực rõ ràng, ai chết người đó xui xẻo, bọn họ chỉ lo chính mình Tiêu Dao tự tại, hoàn toàn không có hứng thú tham dự tranh đấu. Ha ha ha, ta là nhàn đến nhàm chán, xem náo nhiệt cũng không tồi. Nói chuyện chính là đám người vô thường thánh võ, thái độ cũng rất đơn giản, sống được quá lâu cũng sát thật nhàm chán, đi xem náo nhiệt cũng còn nhiều tiêu khiển. Vừa nghe nói xem náo nhiệt, nguyên bản bên trong mấy người tỏ vẻ không tham dự, lại có hai ba người tỏ thái độ không tồi, cũng muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng mà nhóm người này rất có ý tứ, thấy mọi người đều đi xem náo nhiệt, lập tức lại có mấy người tỏ thái độ có thể, giống như đều đi xem náo nhiệt. Chừng 10 người, chỉ còn lại có mấy người tán tu cùng với độc lai độc mãng không thích xem náo nhiệt. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cũng là hết chỗ nói, cuối cùng kiến thức đến ma môn năm bè bảy mảng, đi hay không đi hoàn toàn bằng vào hứng thú. Không có tổ chức, không có quy củ, giống như liền cùng thương lượng đi chỗ nào đó du ngoạn. Mọi người đều đi, bản tôn lại là bận việc bế quan, liền không đi cùng. Lưu Ôn nhàn nhạt nói. Trương Hạo lại lần nữa vô ngữ, thiếu chút nữa bị sặc. Năm bè bảy mảng này cũng quá tàn dã đi, vậy mà ngay cả người dẫn đầu đều không đi, hoàn toàn là hoạt động tự do. Mà môn này quả nhiên chỉ là một đám người tụ hội mà thôi, chứ cái này ra không hề có quy củ gì đáng nói. Sự tình thương nghị xong rồi, nên đến sự kiện tiếp theo, về bí mật Côn Luân. Lời này vừa ra, mọi người tới hứng thú, tiêu điểm ánh mắt lại đến trên người Trương Hạo. Hơn 20 năm trước, Thích La Hán kinh hồng vừa hiện, đăng chứng thiên nhân, lại bị người đuổi giết, mang theo một đứa trẻ từ phương Tây trốn trở về phương Đông. Năm đó người xem náo nhiệt cũng không ít, bất quá sự tình tới đột nhiên, thật nhiều người cũng chưa kịp đuổi tới trận náo nhiệt này. Ma môn chỉ có Đông Hoàng cùng hai người đi, cuối cùng hai người chết, Đông Hoàng trọng thương biến mất, đến nay sinh tử không rõ. Có lẽ người đương thời đối với Thích La Hán biết rất ít, nhưng đàn lão quái vật ma môn này không ít người là cùng với Thích La Hán là một niên đại, thậm chí còn cùng với Thích La Hán đã giao thủ. Đại Nhật Như Lai thần trưởng uy chấn hai giới tiên ma, sau đó lại tiêu thành thu mình lại, đồn đãi là tiến vào Côn Luân. Ma môn tồn tại niên đại xa xăm, đối với Côn Luân có nhiều ghi lại, nhưng phàm là người tiến vào Côn Luân, hoặc là từ đây tiêu thành thu mình lại, tuyệt tích nhân gian, lại hoặc là lần nữa xuất hiện, hoàn toàn đã đắc chứng thiên nhân. Thích La Hán cũng là như thế. Chư vị đạo hữu, ta cũng muốn biết việc Côn Luân liên quan đến thân thế ta, ở đây có ai biết không? Trương Hạo ngôn ngữ đạm nhiên, trong mắt lại là hiện lên một tia sắc bén. Chính hắn đều nhìn thấu việc này, lười theo đuổi, nhưng cố tình luôn có người bởi vì việc này tới phiền hắn. Xem ra đàn lão yêu quái ma môn này hết thảy đều đáng chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai biết việc Côn Luân đây? Đây không phải nói giỡn sao? Nếu bọn họ biết, còn hỏi người khác làm gì? Nhưng thực hiển nhiên, Ngọc Thiên Tử năm đó chỉ là một đứa trẻ, chính mình cũng không biết. Bất quá Ngọc Thiên Tử chắc chắn cùng với Côn Luân quan hệ thân cận. Nhưng Ngọc Thiên Tử rốt cuộc là lai lịch gì? Thích La Hán vì sao phải bảo hộ Ngọc Thiên Tử? Đuổi giết người lại là thần thánh phương nào? Mới vấn đề này hoàn toàn đã thành một điều bí ẩn. Bỏ đi, lần này liền đến đây là dừng lại. Mọi người tan đi. Ngọc Thiên Tử xin dừng bước, chấp sự thay thế ma môn hứa hẹn, trao đổi đạo thư nạp ra, người lưu lại xem bí thuật của ma môn, đây cũng là ích lợi khi tham gia ma môn nên được. Nói xong, mọi người biết không có kết quả gì, cũng lười dối dám việc này. Dù sao Ngọc Thiên Tử ở ma môn, sau này có tin tức Côn Luân, bọn họ đều có thể biết được, cũng liền không quá để ý. Mọi người nói đi là đi, trong tiểu đội còn bàn luận về việc đi xem náo nhiệt, mà vô thường thánh võ kia còn cười lạnh liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Ý tứ này không cần nói cũng biết, đã kết hạ thù hận. Bất quá người bịt mặt kia cũng liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, tựa hồ rất có hứng thú, nhưng hứng thú này lại là đối với hỏa phù phi kiếm của Trương Hạo. Nhàn nhạt nói một câu, đạo hữu nếu có hứng thú, không ngại về sau có cơ hội chúng ta giao lưu một chút phi kiếm chi thuật. Ha ha ha, như thế cũng tốt, ta chính là thực thích giao lưu tu hành. Trương Hạo cười cười, thuận miệng đồng ý việc này, nhưng trong lòng lại là cảm thấy một trận cổ quái. Hắn che mặt, đối phương cũng che mặt, cố tình bọn họ liền có hứng thú kết giao. Đây thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Tiểu tử, lão phu ở dưới chân núi chờ ngươi nhận chết. Ha ha ha ha. Khổ cốt đạo nhân cười âm trầm, cũng đi theo rời đi. Tuy là chấp sự ma môn, nhưng ma môn không có ước thúc chút nào, chấp sự là tự nguyện đảm đương. Làm hồi báo, có tư cách nhập trú ở cổ miếu, ngày thường muốn tiêu giao như thế nào liền tiêu giao như thế đó, mọi người đều đi xem náo nhiệt, như thế nào có thể thiếu được hắn. Nhưng hắn còn muốn trước tiên giết chết Trương Hạo. Ai, khổ cốt đạo hữu, ngươi ở dưới chân núi chờ cho tốt, chờ ta xuống dưới chính là ngày chết của ngươi. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí trước sau như một cuồng vọng bá đạo. Khổ cốt đạo nhân lại là mắt lạnh khinh thường, giống như xem người chết nhìn Trương Hạo, xoay người rời đi. Lưu Ôn nhìn thấy một màn này cũng không có ý tứ ngăn cản chút nào, chỉ cần không ở trong phạm vi cổ miếu sinh sự, Lưu Ôn coi như không thấy. Đây là ma môn, cường giả vi tôn, tùy ý tiêu giao, mà ma môn tụ hội chỉ là vì giao lưu thuật trường sinh bất lão, chuyện còn lại đều là không có một chút hứng thú nào. Sau một lát, đại điện cũng chỉ dư lại hai người Trương Hạo cùng Lưu Ôn. Ngọc Thiên Tử, bản tôn mang ngươi đi bí khố Ma Môn, nơi đó gửi điển tịch Ma Môn ghi chép nhiều đời, ngươi có thể tùy ý lật xem. Lưu Ôn nói, giơ tay ý bảo mời tới. Đa tạ Ma Tôn, ta liền không khách khí. Trương Hạo mang theo Minh Loan cùng đi theo Lưu Ôn, trong lòng mừng thầm. Lần này hắn tới Ma Môn ý đồ đó là vì tiến vào bí khố, tìm kiếm Ngọc Giản Sơn Hải Kinh. Nhưng mà liền ở khi Trương Hạo tiến vào bí khố, Trương Hạo truyền niệm cho Kha Cửu, ý bảo hắn hết thảy thuận lợi. Nhưng Trương Hạo không có chú ý tới, Minh Loan đi theo phía sau hắn, cũng là ánh mắt xẹt qua một tia lập lòe, truyền niệm cho Hồng Văn Huyền. Lần này Trương Hạo đi ra ngoài một mình là cơ hội tốt chờ cho nàng. Bên kia, quần ma Hạ Sơn lập tức liền từng người đường ai nấy đi, dù sao cũng là nhân sĩ tà phái, đối với nhau hoặc nhiều hoặc ít đều có đề phòng. Mặc dù ước hẹn đi xem náo nhiệt, nhưng cũng sẽ không đồng hành, nhiều lắm là lấy ngọc bài bảo trì liên lạc. Hồng Văn Huyền cũng Hạ Sơn mang theo bà Thi nhanh chóng giấu kín ở trong núi, được Minh Loan truyền niệm, ẩn núp ở một phương vị. Ý tứ đại khái chính là liền chờ đợi thời cơ, đến lúc đó bám trụ một người, mà người muốn bám trụ đúng là Kha Cửu. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sau khi Khô Cốt đạo nhân xuống núi, cũng canh giữ ở phía dưới, hơn nữa tìm tới Vô Thường Thánh Võ. Vô Thường Thánh Võ lòng có ghi hận, bị Khô Cốt đạo nhân vừa nói như vậy, lập tức liền đồng ý. Dù sao cũng không vội mà đi xem náo nhiệt, trước tiên đem tiểu tử này bóp chết mới có thể giải được nỗi hận trong lòng hắn. Trong lúc nhất thời, dưới chân núi cường địch chặn đường, lại có người bên cạnh âm mưu bố cục, Trương Hạo bất chi bất giác đã chạy trời không khỏi nắng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.